Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tình yêu điểu đoàn phim 8, chương 23, Lão Phương, đi nhân tâm ơ siêu tiếp điện thoại Trương Tiểu Cương mở miệng, Phương Huy liền biết. Rõ ràng chính mình vây được không được, nhưng là có người câu tới cửa, Trương Tiểu Cương vẫn là sẽ đi hỗ trợ. Hắn phát động xe, đánh chuyển hướng bàn, đem xe khai thực ổn. Ngoài miệng nói, ly nhân tâm còn có hơn một giờ. Ngươi ở trên xe ngủ một lát, vừa nói xong liền không nghe thấy động tĩnh. Xuyên thấu qua sau xe kính vừa thấy, tiểu tổ tông khoác thảm mỏng đã ngủ rồi. Trên tay còn nắm điện thoại, trực tiếp tới rồi nhân tâm bệnh viện bãi đỗ xe. Phương Huy đem xe đình hảo mới đánh thức Trương Tiểu Cương xoa đôi mắt. Duỗi cái lười eo dẫn đầu xuống xe, Phương Huy ở phía sau đi theo, vào thang máy trực tiếp đến Dư Thanh phòng bệnh tầng lầu. Cửa thang máy một khai, có người ảnh liền vọt lại đây, dọa Phương Huy nhảy dựng, mới thấy rõ là Dư Thanh trợ lý. Cứ như vậy cấp, cuối cùng tới, trợ lý vui sướng cảm thán câu, vội vàng nói. A Thanh còn ở quải điếu bình, một hai phải lại đây chờ ngươi, không có biện pháp làm ta lại đây tiếp ngươi, Trương Tiểu Cương gật gật đầu. Đi theo trợ lý xuyên qua hàng hiên tới rồi phòng bệnh. Đẩy cửa ra Dư Thanh quả nhiên ngồi ở trên giường, trên tay treo điếu bình, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, cả người thoạt nhìn thập phần tiêu tụy, như là bị cái gì chiều đi rồi tinh thần dường như, Phương Huy đi theo phía sau hoảng sợ. Bất quá một ngày không gặp, Dư Thanh biến hóa quá lớn, không biết còn tưởng rằng được cái gì bệnh nặng, cả người tử khí trầm trầm, một chút đều không giống lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi Dương Quang, Tiểu Cương, Dư Thanh nhìn. Đến Trương Tiểu Cương ánh mắt sáng, cũng mặc kệ trên tay điếu bình liền đi xuống dưới, bị trợ lý chạy nhanh ngăn cản, nhưng Dư Thanh không quản, ánh mắt ba ba nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Toàn bộ hy vọng đều thác ở Trương Tiểu Cương trên người, Dư Thanh dài quá 20 năm trước kia căn. Bản không tin này đó quỷ thần, tự nhiên bên người liền không có nhận thức phong thủy cao nhân. Tối hôm qua biết chỉ cần sau khi chết, chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại hắn không ngồi hơn một giờ. Mãn đầu óc đều là hắn cùng chỉ cần ở chung, hắn vô pháp tưởng tượng. Nghỉ hè sắp chia tay thời điểm chỉ cần còn hỏi hắn muốn cái gì lễ vật. Đặc biệt đáng giận nói cái gì hoa hoa không tồi, cho hắn mang cái nam khoản. Hắn khi đó còn đuổi đi chỉ cần đấm một đốn, nhưng hiện tại người không có, hắn đầu choáng váng não. Trướng, dạ dày đổ khó chịu, phun quá một lần, không có gì muốn ăn. Mãi cho đến buổi chiều, nhân tài thanh tỉnh chút. Nghĩ tới tối hôm qua tai nạn xe cộ khi thấy người. Nhất định là A Cẩn còn ở. Liên tính A Cẩn là quỷ, A Cẩn nhất định còn ở hắn bên người. Dư Thanh nghĩ tới A Cẩn hiện tại là quỷ. Ngực liền khó chịu đau không được. Đột nhiên liền nghĩ tới Trương Tiểu Cương. Cùng Đỗ Vũ bởi vì Weibo danh bệnh cấp tính loạn chạy chữa giống nhau. Cũng bởi vì Đỗ Vũ dùng quá bùa hộ mệnh gót hắn nói qua. Rốt cuộc không đã chịu dơ đồ vật quấy dày, khi đó hắn nghe xong không tin. Hiện tại lại hận không thể Trương Tiểu Cương là có thật bản lĩnh, Tiểu Cương. Cầu xin ngươi, ta nguyện ý dùng ta sở hữu tích tụ, cầu xin ngươi giúp ta, Dư Thanh ở trong điện thoại nói như vậy, Trương Tiểu Cương liếm hai viên. Răng nanh, biểu tình vui sướng, lão Phương ngươi đi mua ăn, ta muốn ăn tạc đùi gà, bên cạnh Phương Huy đặc biệt có ánh mắt. Biết tiểu tổ tông này lại là làm chuyên trách, vội vàng đem Dư Thanh trợ lý cũng kéo ra ngoài, trợ lý vốn dĩ không nghĩ đi, làm Dư Thanh sai sử đi ra ngoài, đám người vừa đi. Phòng bệnh chỉ còn lại có Trương Tiểu Cương cùng Dư Thanh hai người, Tiểu Cương. Ngươi hôm nay là gan nhưng thật ra rất đại, Trương Tiểu Cương hướng về phía Dư Thanh mép giường. Nói, phòng bệnh cửa sổ liền trên giường sườn biên. 5 giờ nhiều ánh chiều tà quăng vào cửa sổ chiếu vào phòng. Kia chỉ cao vóc dáng quỷ dưới chân đã ướt một vòng. Không biết cái gì nguyên nhân, này chỉ quỷ thực lực tăng cường, nhưng cũng chịu không nổi ban ngày ra tới. mặc dù bị ánh chiều tà bao phủ vẫn là không rời đi nửa phần bước chân. Liền canh giữ ở Dư Thanh mép giường. Dư Thanh đỡ mép giường tay chỉ cần ở hướng qua đi 1 cm. Cùng nam quỷ tay là có thể đụng chạm thượng nhưng cũng không có cái gì dùng. Bởi vì nam quỷ không có thật thể, Dư Thanh nhìn đến Trương Tiểu Cương cũng không có nhìn hắn. Mà là nhìn hắn mép giường, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cẩn thận hỏi, A Cẩn có phải hay không cũng ở. Trương Tiểu Cương cũng không có đáp lời. Đi qua đi đem bức màn kéo lên. Phòng tức khắc tối tăm. Hắn thuận thế ngồi ở bên cạnh trên sofa. Kiều Chân, thực trắng ra hỏi, ngươi có của cải nhiều ít. Dư Thanh thực mau phản ứng lại đây, trên mặt lòe ra cao hứng tới, vội vàng nói, 340 nhiều vạn, còn có một bộ 120 chung cư cùng một chiếc xe. Chỉ cần có thể cứu trở về A Cần, ta cái gì đều không cần, này đó đối Trương Tiểu Cương tới nói không tính nhiều. Bất quá hắn nhìn mắt bên cạnh nam quỷ, từ hắn vào cửa chỉ nhìn hắn một cái, còn lại thời gian trong mắt đều trang Dư Thanh. Nhão nhão dính dính, chờ Dư Thanh báo xong ra sản, này chỉ nam quỷ trong mắt quang hận không thể đem Dư Thanh nuốt đi vào giống nhau, cũng không biết. Dư Thanh thấy có thể hay không hối hận hoa lớn như vậy giá Trương Tiểu Cương trong lòng như vậy. Tưởng, trên mặt lắc đầu nói thẳng, hắn thi thể đã hỏa táng, không có khả năng cứu sống, theo tiếng nói vừa dứt. Dư Thanh sắc mặt tức khắc trắng bệch một mảnh. Cả người té ngã ở mép giường, vừa mới sáng lấp lánh mắt cũng tùy theo chậm rãi ảm đạm rồi. Không, không có cách nào sao? Có hai loại biện pháp, một loại ta giúp hắn đầu thai, có thể đi điểm phương pháp giúp hắn tìm hảo nhân ra. Như vậy hai người kém 20 tuổi, chờ ngươi 40, ngươi có thể tìm được hắn. Trương Tiểu Cương nói lời này thời điểm trong mắt đều là trò đùa dai. Dường như không có hảo ý, hắn nhìn mắt nam quỷ, quả nhiên nam mặt quỷ sắc âm âm u, Trương Tiểu Cương mặc kệ hắn, cười càng vui vẻ, hai con mắt cong thành trăng non trạng, nói, còn có đệ nhị loại, giúp hắn có thật thể, chỉ cần hắn không hại nhân tính mệnh, liền lưu tại dương gian đương cái dã quỷ, bất quá ngày nào đó hắn tưởng đầu thai cần phải ở phía dưới bị phạt lưu tại dương thế cô hồn dã. Quỷ kỳ thật sẽ theo thời gian trôi đi, hoặc là thành lệ quỷ, hoặc là một chút đã quên chính mình tan thành mây khói. Vận khí tốt, bị thu được phía dưới, cũng sẽ nhận hết trừng phạt liền tính đầu thai cũng không phải người trong sạch Trương Tiểu Cương. Từ đầu chí cuối nói xong, Dư Thanh cắn môi, qua sẽ mở miệng, ta tuyển đệ nhất, bên cạnh nam quỷ cấp đi bắt Dư Thanh bả vai, Dư Thanh như là có cảm ứng. Dừng lại nhìn về phía mép giường, hắn đồng tử không có tiêu cự, căn bản không biết nam quỷ ở đâu, thanh âm nghẹn ngào, A Cẩn, Trương Tiểu Cương xem xong diễn, tưởng từ túi tiền đào lá bùa, kết quả mới phát hiện hắn hôm nay không mang, đành phải lẩm bẩm thanh mệt lớn, ngón tay bài trừ một giọt huyết, cách xa xa về phía mép giường nam quỷ bắn qua đi, đỏ tươi huyết châu. Như đậu nành lớn nhỏ, nam quỷ chỉ cần thân thể bản năng trước hắn tư duy một bước đã nhận được. Huyết châu mới vừa đụng tới, chỉ cảm thấy cả người bị một cổ âm trầm lực lượng bao bọc lấy, A Cần. Dư Thanh trực tiếp vọt qua đi, đem người ôm siêu chỉ cần theo bản năng ôm Dư Thanh, phát hiện chính mình thế nhưng có thể ôm trụ Dư Thanh. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc, rồi sau đó hóa thành một mảnh thâm trầm. Cúi đầu hôn hạ Dư Thanh phát đỉnh, Dư Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cần rốt cuộc khống chế không được hắn cảm tình, hắn ái Dư Thanh ái 3 năm siêu mãnh liệt lại. Khống chế dục cực cường hôn lên Dư Thanh bị thân đầu não phát vựng bên cạnh nguyên bản xem diễn Trương Tiểu Cương thấy vậy. Phiết qua đầu, thật là muốn mắt bị mù, hắn lỗ tai hồng hồng, qua hơn nửa ngày vừa thấy này hay còn ở thân khó xá khó phân. Liền không kiên nhẫn, không biết miệng cùng miệng có cái gì hảo thân, có thể nói lời nói sao. Trương Tiểu Cương ngữ khí mang theo bất mãn, hắn còn phải đi về ngủ, Dư Thanh bị thân hai mắt sương mù. Mông lung, thính tai hồng thành mã não, chỉ cần thấy lại hôn hạ, như cũ ôm Dư Thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Cương, quyết đoán nói, ta lựa chọn đệ nhị loại, A Cần. Dư Thanh lôi kéo Chỉ Cần tay, này sẽ lại vui sướng lại thống khổ, ta có thể chờ ngươi đầu thai ta đi tìm ngươi được không? Không tốt, Chỉ Cần căn bản không nghĩ tới đầu thai. Nếu không có Trương Tiểu Cương hỗ trợ, hắn còn sẽ cùng này một tháng tới nay giống nhau. Mỗi đêm thủ Dư Thanh đi vào giấc ngủ, hắn sẽ hôn môi hắn, vuốt ve hắn, kịp thời Dư Thanh vô pháp cảm nhận được hắn tồn tại. Hắn cũng sẽ đuổi đi sở hữu mơ ước Dư Thanh người, hắn vô pháp tưởng tượng. Ở Dư Thanh là rất tốt niên hoa khi, hắn chỉ là cái hai từ, căn bản không có biện pháp bảo hộ Dư Thanh. 20 năm lâu lắm, nhân tâm khó phân biệt, hắn không tin Dư Thanh tại đây 20 năm sẽ không kết hôn. Sẽ không gặp được tiếp theo cái ái người, có lẽ không quá mấy năm, hắn chỉ là Dư Thanh tâm cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Hắn vô pháp tưởng tượng, chỉ cần nghĩ đến Dư Thanh sẽ yêu người khác, cho dù là đối một người có hảo cảm hắn đều không thể chịu đựng, hắn cần thiết đem Dư Thanh nắm chặt. Dư Thanh trong mắt trong lòng chỉ có thể trang hắn, Trương Tiểu Cương liền biết cái này nam quỷ sẽ lựa chọn đệ nhị loại. Hắn đứng lên đánh cái ngáp nói, ngày mai dẫn hắn tới nhà của ta, lại nghĩ đến ngày mai muốn đóng phim. Đành phải nói, buổi tối hảo, mặc kệ hai người nói chuyện, Trương Tiểu Cương đã kéo ra phòng bệnh môn đi ra ngoài. Hắn cái mũi động hạ, quả nhiên cửa Phương Huy xách theo cơm hộp túi thủ, tạc gà hương vị nhảy đến cái mũi chung. Hương Trương Tiểu Cương nuốt một ngụm nước miếng, mở cửa khi Phương Huy không cẩn thận nhìn mắt. Như thế nào còn nhiều ra cái cao vóc dáng nam nhân. Trên xe Trương Tiểu Cương phủng một thùng tạc gà ăn vui vẻ. Phía trước lái xe Phương Huy đầu óc đã chuyển qua cong. Suy nghĩ cẩn thận lại đây. Đầy mặt khiếp sợ, nhà hắn tổ tông thủ đoạn lợi hại, ngày hôm sau tới rồi đoàn phim. Ngày hôm qua thấy một bộ bệnh nguy kịch Dư Thanh đã hảo. Thấy Trương Tiểu Cương lại đây. Phất tay cười hì hì nói. Tiểu Cương ta cho ngươi mua thịt bò bánh. Cửa nhà ta có cái từ nhớ đặc biệt nổi danh. Ngươi ăn không ăn. Trương Tiểu Cương đã ăn qua bữa sáng. Nhưng là Dư Thanh mua thịt bò bánh hương vị thật sự là quá thơm. Vội vàng gật đầu. Ăn thịt bò bánh bàn tay đại. Kim hoàng sắc da giòn. Thịt bò có thì là tiêu xay còn có xanh biếc hành thái. Ăn lên lại cay lại hương. Một ngụm đi xuống da giòn cặn bã đi xuống rớt. Dư Thanh liền thấy Trương Tiểu Cương đau lòng hỏng rồi. Hai tay phủng cái miệng nhỏ gạm. Tốc độ lại mau lại ổn. Ăn hai má khổ lên. Cùng cái sóc con dường như. Cũng không xong bột phấn. Thấy như vậy Trương Tiểu Cương. Dư Thanh liền cảm thấy A Cẩn nói Trương Tiểu Cương không phải người nói bậy, Tiểu Cương chính là pháp thuật cao siêu, nơi nào không giống người, bánh là Chỉ Cần mua đi. Trương Tiểu Cương chưa đã thèm ăn xong nói, Dư Thanh trừng lớn mắt. Người như thế nào biết, mới ra lò thịt bò bánh, Trương Tiểu Cương thập phần thỏa mãn. Hiện tại cảm thấy cái kia nam quỷ vẫn là có điểm dùng. Này sẽ hơi hâm mộ nhìn về phía Dư Thanh, có thể cho ngươi mua đồ ăn ngon thịt bò bánh, người này còn không tính quá xấu, cách đó không xa ẩn thân Chỉ Cần. Hết chương.